Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1949, Khắp Nơi Có Quỷ 6. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nhìn thấy theo đất đai trong chui ra ngoài thật nhiều bộ xương khô. Những này khô lâu ở dưới ánh trăng tỏ ra sâm bạch không vô cùng. Theo trong, ruộng đứng lên. Mặt sàn xi măng các ngươi là thế nào chui ra ngoài? Tống Mặc cứng ngắc quay đầu xem đến phần sau xuất hiện thật nhiều. Bộ xương khô, chính từng bước một hướng bên này tới gần. Bộ xương khô miệng còn lúc đóng lúc mở. Phát ra răng rắc thanh âm. Mở cửa nhanh nha, Ninh Thư hướng Tống Mặc hô. Tống Mặc tay run rẩy. Ninh Thư, vươn tay xuyên thấu qua cửa sắt khe hở. Đoạt lấy Tống Mặc trong tay chìa khóa, mở cửa. Tống Mặc dính sát cửa sắt, nhìn khô lâu đại quân hướng chính mình dùng để, thật là khủng khiếp. Ninh Thư răng rắc một tiếng đem cửa sắt mở ra, mở cửa ra, chuẩn bị ra ngoài. Tống Mặc muốn đi vào, hai người va chạm, Ninh Thư trực tiếp đụng vào Tống Mặc ngực, đem Tống Mặc đâm đến rên khẽ một tiếng. Đi vào, bên ngoài nhiều như vậy khô lâu. Tống Mặc đem Ninh Thư hướng bên trong đẩy, Ninh Thư lắc đầu, ra ngoài, trong túc xá càng nguy hiểm, trời mới biết trong túc xá sẽ xuất hiện thứ gì, hơn nữa căn bản cái gì logic đều không có, lầu trong có zombie, bạn cùng phòng cũng ra tới, zombie, Tống Mặc mộng bức mặt, khô lâu đại quân càng ngày càng vào, đám người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tống Mặc sờ đến bên chân côn, đối gần nhất khô lâu chính là một gậy, bộ xương khô ngoài ý muốn thoải mái giòn, như vậy một gậy xuống, thế mà, cứ như vậy giải tán, trông thì ngon mà không dùng được, Tống Mặc cũng cảm thấy không có cái gì có thể sợ. Xoay tròn côn, đối khô lâu, chính là dừng lại đập loạn, Ninh Thư nhặt lên một cái xương đùi, này xương đùi rất dài. Ninh Thư nghĩ cái này khô lâu khi còn sống khẳng định là cái đôi chân dài. Ninh Thư cầm xương đùi đối khô lâu dừng lại đập loạn, tranh thủ mở ra một con đường tới, không muốn bị nhốt tại lầu ký túc xá bên trong. Hai cái bạn cùng phòng cũng cả gan cầm xương đùi đập bộ xương khô, mặc dù bộ xương xốp giòn, đập tán thời điểm răng rắc một thanh âm vang lên, liền cùng nhai rượu giòn rác đồng dạng, nhưng là số lượng nhiều lắm. Ninh Thư, bốn người mệt mỏi tay cũng không ngẩng lên được, nhưng là bộ xương vẫn như cũ. Rất nhiều, xông ra có chút khó khăn. Tống Mặc mặc khí thô hướng Ninh Thư nói, chúng ta ra không được, chúng ta sẽ bị khô lâu đại quân bao phủ, kia trở về ký túc xá. Trong tiềm thức, Ninh Thư cảm thấy ký túc xá là địa phương an toàn, nhưng là trong túc xá có nhiều đồ như vậy, lại cảm thấy loại này tiềm thức phi thường địa không có yên lòng, kia trở về ký túc xá đi. Hai cái bạn cùng phòng chăm miệng một lời nói. Ninh Thư đập giải tán một cái khô lâu, thế nhưng là trong túc xá có quỷ, có zombie, còn có thi trùng, không biết sẽ còn toát ra thứ gì tới. Ào ào, những này bộ xương khô không biết bị cái gì lực lượng phá hủy, hết thảy bộ xương khô đều tan ra thành từng mảnh thành bạch cốt, ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Trên mặt đất chất thành thật dày bạch cốt, không nhìn thấy cuối cùng bạch cốt, cứ như vậy xếp đống trên mặt đất, làm cho người ta kinh dị. Đi vẫn là không đi? Ninh Thư quyết định thật nhanh dẫm lên bạch cốt chuẩn bị chạy. Đến bây giờ trời đều còn không sáng. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trên trời, mặt trăng, tựa hồ mặt trăng không nhúc nhích, lại tựa hồ trách đi một ít, hết sức gian nan ban đêm. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng cũng chờ không đến trời đã sáng, nơi này liền không có ban ngày. Ninh Thư dẫm lên xương sườn, xương bả vai, xương tay, xương đùi các loại xương, rời đi nữ sinh lầu ký túc xá. Nhưng là đi tới, dưới chân xương cốt liền chấn động, sau đó xương cốt cũng bay, Ninh Thư dưới chân trượt đi, phù phù ngồi dưới đất, nhanh lên đứng lên, ngẩng đầu nhìn hết thảy xương cốt đều tụ tập lại với nhau. tạo thành một cái thật lớn từ bạch cốt hình thành cự hình bạch cốt tinh. Má ơi, chạy. Ninh Thư quay người liền hướng ký túc xá chạy. Hiện tại có vẻ như không có chỗ có thể chạy, chỉ có thể hướng ký túc xá chạy. Cái này bạch cốt cự nhân phi thường lớn, so lầu ký túc xá còn muốn cao. Xách, theo chân hướng bốn người dẫm tới. Ninh Thư xoay tròn chân của mình chạy như điên, chạy vào lầu ký túc xá. Sau đó, răng rắc đem khóa cửa. Ninh Thư thở hổn hển. Tuy rằng cái này ký túc xá cũng là nơi phi thường nguy hiểm, nhưng là ta trong ý thức cảm thấy ký túc xá ít nhất là an toàn, có thể chống cự một ít quái vật, cũng tỉ như cái này bạch cốt hình thành quái vật. Bạch cốt quái vật kêu gào, vươn tay lung lay cả tòa lâu, đem một tòa nhà đều lay động đến đong đưa. Trên mặt tường xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. A a, trên lầu tiếng thét chói tai liên tiếp, các loại thanh âm hỗn tạp, cùng một chỗ, có zombie tiếng gào thét, cũng có quỷ thanh tiếng khóc, các loại tê tâm liệt phế thanh âm hợp thành làm cho người ta sụp đổ thanh âm. Thanh âm bén nhọn dội thẳng trong tai, khiến người vô cùng khó chịu, trái tim đều co quắp tại cùng nhau. Thời Mỹ, đằng sau, Tống Mặc cầm côn đánh tới hướng Ninh Thư đằng sau. Ninh Thư quay đầu, kết quả thấy được mặt xanh nanh vàng nữ cương thi vươn tay chặn lại cổ của mình, lúc nào chạy vào. Tống Mặc cầm côn gõ lấy nữ cương thi, nhưng là trước đó có thể bị đánh cho bất tỉnh nữ cương thi hiện tại đau thương bất nhập, côn đối nàng căn bản cũng không có tác dụng. Tống Mặc cây gậy trong tay thế mà bị đánh gãy, mày may rung, chuyển không được cương thi. Ninh Thư bị cương thi bóp đạt được không được khí, cầm tinh dầu đối cương thi, con mắt bung ra, tinh dầu ở tại cương thi trên mặt, trong mắt lập tức suy suy rung động. Đau thương bất nhập cương thi bị tinh dầu hủ thực, cương thi vô cùng thống khổ, trên mặt phả ra khói xanh, buông lỏng ra bóp Ninh Thư cổ tay. Ninh Thư khom người đỡ tường ho khan, trong cổ họng nóng bỏng, cổ kém chút muốn chặt đứt. Nữ cương thi trên mặt đất lay động, cuối cùng thế mà run rẩy dữ dội hai lần. Chết rồi, túc quản a di chết rồi. Mặc dù giải quyết một cái, nhưng là Ninh Thư thật sự rất bất đắc dĩ. Vì cái gì tinh dầu sẽ có tác dụng như vậy, làm Ninh Thư cố gắng muốn xem nhẹ đều làm không được. Cái này khiến nàng về sau làm sao đối mặt tinh dầu axit. Tống Mặc mộng bức mặt, một cỗ gió lưu lưu lại xen lẫn thi thể hôi thối hương vị xông vào Tống Mặc trong lỗ mũi. Ách, tinh dầu, Ninh Thư nói. Bạch cốt còn tại lung lay cao ốc, đem cao ốc lay động đến ngã trái ngã phải. Tại bạch cốt trong tay, cao ốc tựa như là một cái đồ chơi, các loại đồ vật loảng xoảng địa ngã trên mặt đất. Tòa nhà này đến bị bạch cốt cho muốn tan ra thành từng mảnh đi. Ninh Thư cầm lấy trên mặt đất gãy mất gậy gỗ, gắn một ít tinh dầu tại bén nhọn địa phương, sau đó mở ra cửa sắt, chuẩn bị lao ra đem cái đồ chơi này xử lý. Vạn nhất lâu thật sụp đổ đâu? Ngươi làm gì? Tống Mặc giữ chặt Ninh Thư cánh tay. Ta đi thử một chút. Dù sao tinh dầu là thần khí giả thiết, sao không hảo hảo sử dụng tinh dầu đâu? Ninh Thư chính là mật ngọt xấu hổ cùng ra diễn. Ta đi. Tống Mặc đoạt Ninh Thư trong tay gậy gỗ. Ninh Thư không có buông tay. Không cần. Này bạch trảm kê tử đồng dạng thư sinh yếu đuối dạng. Ngươi xác định ngươi đi. Ta đi. Tống Mặc lui bước không cho. Tốt a, ngươi đi. Ninh Thư buông tay. Tống Mặc hai tay nắm lấy gậy gỗ, hít một hơi thật sâu, ngón tay động, nắm thật, chặt gậy gỗ. Hết chương.